Chào mừng các bạn đã đến với tập 17 của bộ truyện Đế Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An. Và mình là Môn, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Sắc trời dần tối, Thẩm Trần có chút bất an mà vén màn lên, nhìn ra phía ngoài. Đường Nguyệt lập tức thấp giọng nói: "Cô nương không cần lo lắng, đại nhân sẽ mau chóng tới đây." Lời nói của Đường Nguyệt vừa phát ra khỏi miệng, Thẩm Trần mới phát giác vừa rồi chính mình biểu hiện thật sự là quá mức rõ ràng, hẳn là nên thu liễm lại một chút. Thẩm Trần nhắm mắt nghỉ ngơi, trong chốc lát, thời điểm mở mắt ra đã tới suối nước nóng ở thôn trang. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Thẩm Trần quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Lục Yến kéo chặt dây cương, xoay người xuống ngựa. Nàng sững sờ tại chỗ. Hắn đi qua, gõ nhẹ lên đầu của nàng. "Lớn một tuổi, liền quên tiếp đón rồi hay sao?" Thẩm Trần vội gọi một tiếng "đại nhân". Lục Yến giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng nói: "Hôm nay chúng ta ở chỗ này, ngày mai lại trở về." "Đại nhân, ngày mai không phải thượng trị sao?" "Được nghỉ tắm rồi." Lục Yến mang theo nàng đi vào bên trong. Chỗ suối nước nóng trong thôn trang này hiển nhiên cũng là tài sản riêng của Lục Yến. Đưa mắt nhìn lại, đình đài lầu các, rừng liễu lạ lướt, phong cảnh tú lệ. Dùng qua cơm tối, bọn họ đẩy ra một cánh cửa. Suối nước nóng lớn như vậy liền hiện ra trước mắt. Suối nước nóng chia làm hai tầng trên dưới, dài 10 thước, sâu 4 thước. Cầu chung quanh là dùng mặc thạch xây thành. Nhìn kỹ, mặt trên mỗi cục đá đều có hoa văn hình hoa sen, hình dáng không giống nhau. Bốn phía sương khói lượn lờ, sương mù hôi hổi, đẹp thì đẹp, nhưng một nam một nữ ở chung chỗ này khó tránh khỏi nhiều thêm một tia kiểu diễm. Thẩm Trần ngửa đầu nhìn hắn, do dự mãi mới nói: "Là ta hiểu lầm." Lục Yến chế trụ đầu Thẩm Trần, ép nàng vào trong lồng ngực. "Nghe đại tỷ nàng nói rồi sao?" Giọng nam nhân khàn khàn, bên trong hàm chứa một mạt bất đắc dĩ vì không được tín nhiệm. Không thể không nói, lòng dạ Lục Yến so với suối nước nóng còn sâu hơn rất nhiều. Hắn biết Thẩm Trần đối với chuyện đêm đó vẫn rất để tâm. Dù dỗ dành nàng tốt rồi, nhưng chung quy giống như vẫn còn một tấm chắn vô hình giữa hai người. Nếu hắn đoán không sai, Thẩm Trần đã quen biết Hứa Thất Nương từ trước. Nếu lần này hắn không xử lý sạch sẽ, nói không chừng sẽ trở thành một tai họa ngầm. Bên này, Thẩm Trần cũng nhớ lại gần đây người này dỗ dành nàng thế nào, có chút xấu hổ. Nàng duỗi tay ôm lấy eo hắn, nhón chân hôn lên hậu kết. Mới đầu nam nhân không cúi đầu phối hợp, nàng chỉ có thể nắm lấy vạt áo của hắn nhìn. Lục Yến rũ mắt nhìn lại, chỉ lắc mắt một cái, lại không khác gì dẫm một chân vào trong đầm lầy. Tâm căng thẳng, liền cúi đầu xuống hôn lên môi nàng. Vẫn còn bảo trì một chút lý trí, nên lúc Lục Yến cởi áo váy của nàng, vẫn cố ý để lại trung y, nghĩ rằng để lại cũng coi như là cái thứ che chắn. Nhưng mà nàng vừa xuống nước, hắn mới biết được hắn đã sai rồi. Quần áo ướt đẫm dán vào người, đường cong lạ lướt hiện ra sẽ chỉ làm người ta càng điên cuồng mà thôi. Hai viên chân châu phấn hồng kia căn bản không buông tha cho hắn. Lúc này Thẩm Nhiễm đã trở lại Lý phủ, tiến vào nội thất liền thấy Lý Đệ ngồi trên giường, trên tay còn xách theo một hộp đồ ăn. "Người tới làm gì?" Thẩm Nhiễm nhìn hắn nói. "Đây là bánh tô nàng thích ăn, ta cố ý đi mua." Lý Đệ nói. Trên mặt Thẩm Nhiễm không có biểu tình gì, chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt thực sự rất buồn cười. Tin tức ngày mai Trường Bình Hầu xuất quân nhập kinh vừa mới truyền ra, hắn lập tức vội vàng xuống nước hay sao? "Nhiễm Nhiễm." Lý Đệ lại gọi nàng một tiếng. "Không giống như những gì nàng nghĩ đâu. Ta chỉ là không muốn luôn luôn làm căng với nàng. Nếu muốn trải qua cả đời, dù sao cũng phải có người cúi đầu trước, không đúng sao?" Thẩm Nhiễm không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trong suy nghĩ của Lý Đệ, với tính tình của Thẩm Nhiễm thì nàng đã ra ngoài từ sớm rồi, hiện giờ còn nhìn hắn như vậy, nói không chừng là đang nhìn hắn nhớ lại hồi ức cũ. Thẩm Nhiễm nhu tình và mềm lòng, hắn từng nhìn thấy. Lý Đệ biết bức nàng nóng nảy không tốt, nghẹn ngào nói: "Được, được, vậy ta đi ra ngoài trước." Lý Đệ đi rồi, Thẩm Nhiễm cắn môi dưới, cười nhạo một tiếng, lẩm bẩm nói: "Trách không được, hắn tình nguyện tiễn Hà Uyển Như đi cũng không hỏa ly." Thanh Lệ nhíu mày hỏi: "Cô nương, đây là có ý tứ gì?" "Trường Bình Hầu Tô Hành ngày mai sẽ vào kinh. Nếu Tô Hành vẫn niệm tình cảm ngày xưa cũ mà đứng bên thái tử, vậy thế cục Trường An khẳng định sẽ thay đổi. Đến lúc đó, thế lực của thái tử không nói có thể ngang bằng với Lục Hoàng tử, nhưng cũng đủ khiến Lục Hoàng tử hận hàm ngứa răng. Có đôi khi, cảm tình một khi rút đi, lý trí sẽ tức khắc trở lại." Thẩm Nhiễm nhìn hộp đồ ăn trong tay, đột nhiên nghĩ: nếu Lý Đệ đã muốn cùng nàng diễn trò, nàng tội gì mà không phối hợp diễn với hắn cơ chứ. Văn Thị cũng chính là mẫu thân của Lý Đệ, giờ phút này đang ngồi đối diện Lý Đệ, vô án đứng dậy: "Con có biết chân cẳng Như Nhi không tốt, còn buộc nó lên đường. Lý Đệ, con đã quên được con đáp ứng cái gì với nương rồi sao?" Lý Đệ gật đầu, ngón cái để lên huyệt thái dương, liều mạng xoa: "Nương, tình trạng trước mắt này còn cũng không có biện pháp để nàng lưu lại trong kinh. Nếu để người khác biết được chức quan của nhi tử, còn có thể làm nổi hay không?" Văn Thị trừng mắt nhìn hắn: "Còn thật sự không phải là vì kẻ tội quyến kia sao?" "Thẩm Nhiễm không phải là tội quyến, nàng là con dâu của ngài." Lý Đệ đáp. Văn Thị tức giận gạt chén rơi xuống đất: "Con dâu? Chẳng lẽ con không thấy nàng ta chọc giận bà mẫu ta như thế nào sao? Nếu không phải lão bà tự ta mệnh cứng, con đã phải giữ đạo hiếu rồi." "Nương, chờ sự tình ổn định, con sẽ tự mình đón Như Nhi về. Toàn gia, già trẻ của Hà gia kia, con cũng sẽ quản, sẽ không để Bồ Tát nói chúng ta vào gần phụ nghĩa." Lý Đệ biết mẫu thân mình để ý là cái gì. Hà Uyển Như đã cứu mạng của bà, nên bà đã ở trước mặt Bồ Tát lập lời thề, nói sau này sẽ đối đãi với Hà Uyển Như như khuê nữ thân sinh. Văn Thị giơ tay lau nước mắt: "Nhớ kỹ lời còn nói, đi ra ngoài đi." "Vậy con đi trước, nương nghỉ ngơi đi." Đáng tiếc, tiết mục lãng tử quay đầu này của Lý Đệ vừa qua một buổi tối đã bị người hủy sân khấu. Ngày mới tờ mờ sáng, Thanh Lệ đã vào nội thất đánh thức Thẩm Nhiễm: "Cô nương, không tốt, có chuyện lớn rồi." Thẩm Nhiễm mở mắt: "Đã xảy ra chuyện là đại sự." Mấy chữ này nghe được từ mấy năm trước, hiện tại nghe lại chỉ thấy có cảm giác đông cứng, như nước trong bát hóa thành băng. "Nói đi." Thẩm Nhiễm nói. "Đừng tự Hà ra kia tìm tới cửa rồi." Thanh Lệ nói. Thẩm Nhiễm nhớn mày. "Hà Uyển Như?" "Đúng vậy." Thanh Lệ gật đầu thật mạnh, muốn nói rồi lại thôi, nhìn nàng một cái. "Thanh Lệ, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Trong tay Hà Uyển, nếu không có điểm lợi thế, sao nửa đường lại quay về được cơ chứ? "Nàng ta có thai." Khi nói những lời này, thanh âm của Thanh Lệ đều run rẩy. Chủ tử nhà mình vẫn luôn muốn sinh hài tử cho cô ra, nhưng mà 4 năm qua đi, bụng nàng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Thẩm Nhiễm từng tìm tới đại phu, cũng từng đi cầu Tống Tử Quan Âm, nhưng cuối cùng chỉ đành kết thúc ở một câu của Lý Đệ: duyên phận chưa tới. Ai có thể nghĩ đến hôm nay nàng ta sẽ may mắn như vậy. Bọn họ duyên phận chưa tới. Thanh Lệ ở một bên đỏ hốc mắt, Thẩm Nhiễm xoa đầu nàng: buồn gì chứ, có gì đâu mà phải khóc. Đứa nhỏ này của Hà Uyển Như tới rất đúng lúc. Đi, chúng ta đi xem. Thẩm Nhiễm đi vào Lộc An đường. Văn Thị, Hà Phu Nhân, Hà Uyển Như, Lý Đệ, trên mặt 4 người đều là 4 loại biểu tình. Lý Đệ sững sờ ở kia, hai tay run nhẹ nhẹ. Hạ Uyển Như biết phu nhân Lý Đệ là một mỹ nhân, lại không biết nàng có thể xinh đẹp như vậy. Nàng ta cúi đầu nhìn xuống chân, nước mắt bùm bùm mà rơi. Hạ phu nhân vỗ đùi khóc, nghe vô cùng thống khổ. Lúc này Văn Thị đứng dậy, thành thành giọng nói: Thẩm Thị, cô tới đúng lúc lắm. Ta có lời muốn nói với cô. Nếu như Như Nhi đã có thai, vậy con bé chỉ là con dâu của Lý già ta, không thể đi rồi. Dứt lời, Văn Thị giữ chặt tay Hạ Uyển Như. Như Nhi, còn lưu lại đi. Người nên đi thì cứ đi thôi. Mẫu thân, Lý Đệ cả giận nói. Hạ Uyển Như khóc như đứt từng khúc ruột. Thẩm Nhiễm có thể tưởng tượng Lý Đệ nếu can đảm nói không cần nàng ta, nàng ta hiện tại lập tức có thể đâm đầu vào cột mà chết. Hạ phu nhân nhìn Lý Đệ cũng khóc theo. Như Nhi của chúng ta mệnh khổ, không có mệnh nhập vào gia phả Lý gia. Nghe mà xem, gia phả đây rõ ràng là trướng mắt vị trí thiếp thất. Sau mặt Lý Đệ chuyển từ trắng sang xanh, tất cả mọi người đều đang ép hắn. Văn Thị biết không thể lập tức hòa ly, bà ta cũng không thể bức nhi tử của mình vào tử lộ, liền lùi một bước nói: Nếu cô không muốn hòa ly thì nâng Như Nhi thành bình thê đi. Thẩm Nhiễm biết chỉ cần hiện tại nàng tiến lên một bước, bày ra tư thái chủ mẫu, làm cho bốn người này không ai xuống đài được. Vị trí bình nhi, bình thê của Hạ Uyển Như khó mà thành. Nhưng hiện giờ nàng lại có tính toán khác. Thẩm Nhiễm nhìn về phía Lý Đệ, bức chính mình ép ra hai giọt nước mắt, thấp giọng nói: Đây là cúi đầu mà ngươi nói sao? Nói xong liền xoay người rời đi. Nhiễm Nhiễm, Lý Đệ hô một tiếng, toàn bộ Lý phủ loạn thành một đống. Một đoạn chờ mặc qua đi, Lý Đệ nhăn mi nói với Hạ phu nhân: Nhạc mẫu, ta thiếu Như Nhi dạnh phận, ngày sau chắc chắn sẽ bồi thường. Nếu không trên đời sao lại có người nói nam nhân tuyệt tình chứ? Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, không ngờ hắn lại thay đổi chủ ý. Không cho Hạ Uyển Như được dạnh phận chính thê, đó chính là kết quả. Văn Thị tức giận đến tay run run. Như Nhi mới là vợ cả của con đó, sao con có thể... Mẫu thân, kinh thành có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm con, con cứ lựa chọn khác hay sao? Một khi bị ngự sự buộc tội, chọc vào người không nên chọc, đừng ai mong có cuộc sống yên ổn nữa. Hạ phu nhân chưa thấy qua việc đời, bà ta không biết Lý Đệ ở bên ngoài có bao nhiêu khó khăn. Bà ta chỉ biết thề thiếp khác biệt. Như Nhi một khi thành thiếp thất, vậy về sau chính là kém một bậc. Hạ phu nhân thở dài một hơi. Như Nhi, mẹ con chúng ta đi thôi, nơi này không dùng được con. Nước mắt Hạ Uyển Như tẩm ướt khăn tay, nhưng so sánh với nước mắt của Thẩm Nhiễm, nước mắt của Hạ Uyển Như lại không đáng giá như vậy. Dù sao thì nàng ta cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, cho dù Lý Đệ đối với nàng ta thật sự có vài phần tình ý, cũng chịu không nổi mà tiêu tán gần hết rồi. Hạ Uyển Như nhìn thấy không kiên nhẫn trong mắt Lý Đệ, trong lòng có chút hoảng hốt. Nàng ta biết từ trước đến nay hắn thích chính mình thuận theo. Rốt cuộc Lý Đệ thường nói nhất chính là một câu: nàng nghe lời, ta sẽ đối xử với nàng tốt một chút. Hạ Uyển Như dần dần ngừng khóc, lùi một bước nói: đứa nhỏ này ngài còn muốn không? Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Lý Đệ chậm rãi nhìn xuống phía dưới, dừng trên bụng của nàng, mềm lòng nói: Nhờ Nhi, nàng an tâm dưỡng thân mình đi. Chờ đứa nhỏ ra đời rồi, nó chính là đứa bé đầu tiên của ta. Ta sẽ không bạc đãi nàng, cũng sẽ không bạc đãi nó. Được, ta đều nghe ngài. Hạ Uyển Như kéo lại tay hắn. Như Nhi, Hạ phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Hạ Uyển Như hướng mẫu thần lắc đầu. Hạ phu nhân vẻ mặt như hận rèn sắt không thành thép, chỉ vào mặt Hạ Uyển Như hô: Rõ ràng con mới là người hắn cưới hỏi đàng hoàng cơ mà, thế mà bây giờ

đến lên đường cũng không quên lật xem bản án. Thái Dương dâng cao, mặc vào quan phục, mặt mày lãnh tuyển, môi mỏng hơi nhấp, tự phụ lại tự kiêu, sớm đã không còn nửa phần bóng dáng của ngày hôm qua. Từng tiếng chân chân trước mắt cũng đổi về Thẩm Chân. Thẩm Chân xoa đầu gối đáng thương bị rách da của mình, ai oán nhìn hắn một cái. Ánh mắt của tiểu cô nương bắn lại đây, Lục Yến không thể lại giả vờ không nhìn thấy. Động tác lật xem của hắn chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Biết chừng người rồi sao? Khóe miệng Lục Yến ngậm ý cười, ôm eo nàng thấp giọng nói. Là ai dạy nàng? Hiển nhiên Thẩm Chân đã không còn sợ hắn giống như trước nữa. Nàng hừ một tiếng nhẹ như không thể nghe thấy, cực nhẹ, cực mềm, cũng cực ngắn. Lục Yến kéo tay nàng, mổ lên mu bàn tay. Hãy lát nữa xuống xe ngựa, ta cõng nàng. Thẩm Chân sao lại có thể để hắn làm càn? Nàng du tay lại, nhắm mắt, hoàn toàn không để ý tới hắn. Mặt trời lặn, cũng là lúc bọn họ tới cửa sau của Mãn Di Lâu ở chợ phía đông. Xe ngựa dừng lại ổn định, Lục Yến dẫn đầu xuống dưới, sau đó là tới Thẩm Chân. Hắn quả thật có ý tứ muốn cõng nàng. Quả nhiên, lấy tính tình của Lục Yến, phàm là hắn đã mở miệng, xác thần cho từng nói lỡ. Thẩm Chân đập nhẹ lên tay của hắn, giọng run. Đại nhân làm cái gì vậy? Đây là Trường An, không phải là Dương Châu. Nếu lúc này có ai nhìn thấy Thế tử Phủ Trấn Quốc Công cõng một nữ tử xuống xe ngựa, không biết sẽ gặp phải tai họa như thế nào ập tới nữa. Thẩm Chân mang mũ có rèm, tự mình bám vào duyên giác xuống xe ngựa. Giờ phút này chính Thẩm Chân cũng không rõ tại sao nàng sẽ bất an như vậy. Bọn họ vào một gian phòng ở lầu 2. Nơi này là tiểu lầu, dưới danh nghĩa của Lục Yến cũng coi như là an toàn. Lục Yến gọi điểm tâm đều là thứ nàng thích ăn. Hắn ngồi xuống bên người nàng, nhéo lỗ tai của nàng nói. Nàng ăn nhiều một chút. Lục Yến cảm thấy tiểu cô nương nhà hắn thực sự là quá gầy. Thẩm Chân dùng xong canh, mở cửa sổ, thất thần nhìn ra phía ngoài. Ngày mùa hè gió thật sự là ấm áp, lá cây rào rào rầm rì, gió thổi tóc mái ở thái dương của nàng bay bay. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh thật lớn, khuê chiêng gõ trống, pháo thể minh, có người hô to. Trưởng Bình Hầu hồi kinh. Đó là Trưởng Bình Hầu sao? Anh tuấn như vậy cơ? Đương nhiên, đó chính là thiếu niên tướng quân của đại tấn chúng ta. Người có biết hắn một đao đã chặt đứt được đầu của tướng quân Định Quốc không? Không hổ là nam nhân Tô gia, có phong thái của hộ quốc công nằm đó. Danh hiệu hộ quốc công là sau khi lão Trường Bình Hầu chết trận xa trường được thành nguyên đế truy phong. Trường Bình Hầu. Thẩm Trần sửng sốt, nhớ tới lời Trường Tỷ đã nói với mình, lập tức đứng dậy hướng ra ngoài nhìn lại. Cảnh trong mơ cùng trước mắt rào điệp, Lục Yến dường như lại thấy được bóng dáng của Thẩm Trần rúc vào lồng ngực người nọ. Trái tim của hắn run rẩy đau đớn, ngay cả không khí dường như cũng đều trở nên loãng hơn, khó mà hít thở. Nam nhân đứng dậy, dầm một tiếng khép cửa sổ lại. Thẩm Chân sửng sốt, mắt đẹp trợn tròn. Chợt, Lục Yến đè Thẩm Chân lên vách tường trong phòng, nặng nề, mạnh mẽ hôn xuống. Thẩm Chân, nàng đừng nhìn bên ngoài nữa, liếc mắt một cái cũng không được. Lục Yến dùng sức không nhỏ, Thẩm Chân bị hắn ghì chặt trong lòng, không thể trốn thoát. Từ phía tràn ngập hương vị đàn hương của nam nhân. Tuy cửa sổ đã được khép lại, nhưng vẫn không ngăn nổi âm thanh ồn ào, huyền náo bên ngoài. Nào là tiếng giao hàng, tiếng pháo nổ, tiếng cuồi chiêng gõ trống, vẫn cứ ầm ầm bên tai. Hầu kết nam nhân chuyển động liền xuống, như đang nỗ lực khắc chế chính mình. Lát sau, hắn buông lỏng tay nàng, lại ôm lấy vòng eo. Giờ phút này, Thẩm Chân vô cùng căng thẳng, hơi chạm nhẹ liền phát ra âm thanh dễ dụa. Nhưng mà chiếc hôn mang tiếng xâm lược này đã nhanh chóng biến thành triền miên ôn nhu không dứt. Lục Yến chống lên môi Thẩm Chân, giọng khàn khàn. Chân chân, nhắm mắt lại. Thẩm Chân nào dám nhắm mắt, Nhắm mắt rồi có khác gì mặc cho hắn muốn làm gì thì làm đâu. Nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, đôi tay chống lên ngực Lục Yến. Đại nhân, không được, đây là chợ phía đông, thật sự không được. Âm quấy của tiểu cô nương phát ra so với tiếng sơn ca vọng còn run rẩy hơn. Lục Yến cúi đầu nhìn đôi bàn tay chống lên ngực của mình, vô cùng gượng ép cong khóe miệng. Thẩm Chân, nàng muốn gặp hắn đến như vậy sao? Tô Hành vừa mới nhập kinh đã không thể ngồi yên nổi sao? Lục Yến đưa hai ngón tay khẽ nâng cằm của Thẩm Chân, nhìn môi nàng có hơi sưng nhẹ, mật ngọt không màu phết đầy trên môi, ngón tay có chút run rẩy khó nhìn ra. Cho nên mới nói, cho dù là nam nhân thành thục, giỏi bày mưu lập kế tới đâu, cũng sẽ có ngày đâm phải tường sắt mà thôi. Tựa như hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, đồ bỏ vũ phu bên ngoài kia rất có khả năng chính là kẻ đời trước đã trồng cả một vùng thảo nguyên trên đầu của hắn. Mặc cho hắn cực lực thuyết phục chính mình, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, nhưng làm sao mà không thể quên được lúc trong mộng dáng vẻ Thẩm Chân rúc vào lồng ngực người nọ. Trên đời này không có nam nhân có thể tâm bình khí hòa khi đối diện một màn như vậy. Lục Yến hít sâu một hơi, thu ánh mắt, sợ chính mình làm nàng bị thương, đành buông lỏng tay. Đi thôi, ta đưa nàng về. Giờ phút này hai mắt nam nhân không hiện rõ hỉ nộ. Thẩm Chân cảnh giác, cảm giác được hắn có chút kỳ quái. Cho dù nàng cự tuyệt hắn, nhưng sao hắn cứ đỏ mắt không ngừng như vậy cơ chứ? Lúc bọn họ xuống lầu, xe ngựa của Trường Bình Hầu đã tới điểm cuối cùng của thành phía đông. Lục Yến đỡ nàng lên xe ngựa. Đường về Trường Uyển và phủ Bình Trường Hầu là hai phương hướng hoàn toàn tương phản. Một lúc lâu sau, Thẩm Chân cuối cùng cũng không nhịn được, giơ tay vén màn che xe ngược, thoáng nhìn về phía ngược lại. Lục Yến hừ lạnh một tiếng khó có thể nghe thấy, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, mày cũng không nhăn, chỉ làm một động tác vần về nhẫn bạch ngọc trên tay, có chút tàn nhẫn mà thôi. Đưa Thẩm Chân về Trường Uyển xong, Lục Yến nghĩ rồi nói: ngày mai phải lầm chiều, đêm nay ta sẽ về phụ quốc cổng. Tiếng nói vừa dứt, Lục Yến ho khan hai tiếng. Thẩm Chân biết hắn công vụ bận rộn nên không dám làm chậm trễ thời gian của hắn, chỉ ôn nhu mở miệng: vừa thấy đại nhân ho khan, chẳng lẽ là bị phong hàn? Ta không có việc gì, Lục Yến nhàn nhạt nói. Thẩm Chân túm chặt ống tay áo của hắn: thân thể không phải là bằng sắt thép, đại nhân nhớ phải uống thuốc. Lục Yến dừng một chút, xoay người hôn lên trán nàng. Ta sẽ nhớ. Đi ra Trường Uyển lên xe ngựa, hắn không nhịn được cười nhạo chính mình. Phải, hắn thật sự tới giờ uống thuốc rồi. Hôm sau lúc lâm chiều, toàn bộ thành Trường An hay thậm chí cả hậu cung đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Trường Bình Hầu đánh thắng trận, hoàng đế tự nhiên lòng tâm đại duyệt, không chỉ ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, còn phong mẫu thân của Tô Hành cũng chính là phu nhân hộ quốc công thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Điện An Hoa, Lục hoàng tử nắm chặt quả xếp trên tay, cắn răng nói: mẫu hậu, Tô Hành này thật sự là quá mức nực cười. Mới vừa rồi phụ hoàng hỏi hắn muốn được ban thưởng cái gì, hắn thế mà dám làm trò cầu phụ hoàng giúp hắn tìm tung tích của Thẩm Chân và Thẩm Hoàng trước mặt văn võ bá quan cả triều. Hắn rốt cuộc là có ý gì? Vừa trở về đã tuyên bố nhất định phải đứng vào phe cánh bên thái tử sao? Hoảng cái gì? Hứa hoàng hậu uống một ngụm huyết yến, chậm rãi nói: Tô gia và Thẩm gia vốn có giao tình sâu đậm, từ một khắc hắn đánh thắng trận đó, còn hẳn nên biết rơm dạ cứu mạng Thẩm gia đã quay trở lại rồi. Hứa gia nhiều thế hệ đều là quan văn, đối tượng mấy năm nay Lục hoàng tử kết giao phần lớn cũng đều là văn thần, điều này cũng không có gì. Hứa hoàng hậu đành dõi mắt theo dõi phủ Trấn quốc công thôi. Trái lại, thái tử vốn có bình bộ duy trì, Hiện giờ Trương Bình Hầu nếu cũng đứng về phe Đông Cung, vậy thật sự đúng là như hổ thêm cánh. Lục hoàng tử có chút ngồi không yên, thấp giọng quát: Mẫu hậu, người không sợ Thẩm gia sẽ một lần nữa đứng dậy sao? Năm đó bọn họ nhìn không rõ, bây giờ sợ là cái gì cũng đều thông suốt rồi. Lục hoàng tử dày mi hối hận. Lục trước Vân Dương Hầu bị bỏ tù, lẽ ra nhi tử nên một tay tóm gọn Thần Trần và Thẩm hoàng mới phải. Tiếng nói vừa dứt, Hứa hoàng hậu lập tức thả lại muỗng bên rìa chén. Diệp Nhi, con nên vững vàng, đã là của con, vậy có chạy cũng không thoát được. Lục hoàng tử còn muốn nói thêm, nhưng vừa thấy sắc mặt Hứa hoàng hậu không tốt, đành ngậm chặt miệng. Lục hoàng tử đi rồi, Hứa hoàng hậu nhíu mắt lại. Tổ hành muốn dùng một thần quân công che chở Thẩm gia, cũng phải xem hắn có bảo hộ nổi hay không. Trường An năm nay đã sớm không giống với Trường An năm đó nữa. Bà ta không thể để Thẩm gia sống dậy. Kỳ thật, từ sớm vào nhiều năm trước, Hứa hoàng hậu đã biết lưu Thẩm Văn Kỳ bên cạnh thái tử tuyệt đối là hậu hoạn khôn lường. Không nói đến, Thẩm Văn Kỳ vốn đã có đại tài. Cái không thể không nhắc tới chính là bà nữ nhi tốt của hắn. Không có một ai là đèn cạn dầu cả. Hôn sự của đích nữ Hứa gia đều do tự tay Hứa hoàng hậu chỉ điểm. Một cặp hôn sự càng tốt thì càng có thể mang đến nhiều lợi ích. Điều này bà ta vô cùng rõ ràng. Chẳng qua một năm kia, Hứa hoàng hậu đang chuẩn bị giúp nhị cô nương Hứa gia nghỉ thân. Cùng lúc đó, việc nghỉ thân của Thẩm Nhiễm và nhi tử Bình Bộ Thượng Thư Thẩm Giao và thế tử Tuyên Bình Hầu cũng đang âm thầm được chuẩn bị. Còn vị tam cô nương Thẩm gia chưa cập kê kia, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nếu không phải gả cho Tô gia cũng sẽ gả cho Lỗ gia. Bình Bộ, Tuyên Bình Hầu, Trường Bình Hầu, quan hệ thông gia như vậy, nếu như thành, Đông Cung nhất định sẽ giống như có được một bức tường thành không gì phá nổi. Bà ta thân là hoàng hậu, còn không thể vì nữ nhi Hứa gia chọn lựa được những cặp hôn sự tốt như vậy. Thẩm gia bọn họ dựa vào cái gì chứ? Ngay lúc đó, bà ta chỉ có thể nghĩ ra các loại biện pháp để thay đổi, ngăn cản hết thảy mấy chuyện này. Hứa hoàng hậu xoa giữa mày, nhớ lại buổi tối nào đó vào năm Nguyên Khánh thứ 12. Phụ tá Quảng Lạc Vương của Lục hoàng tử cầm hộ tịch của vài người đặt trước mặt Hứa hoàng hậu. Hứa hoàng hậu nghiêm túc nhìn, không ngừng lắc đầu, cái nào cũng không hài lòng. Mãi lúc sau, chợt cầm lấy một trường hộ tịch có tên Lý Đệ, một kẻ sĩ nhà nghèo có tham vọng, so với còn vợ lẽ của tiểu quan, có lẽ tính công kích còn mạnh hơn nhiều. Huống chi hắn ta còn có một nhược điểm lớn bị bà ta nắm ở trong tay. Hối lộ quạt lại, bóp méo hộ tịch, người này thế nhưng to gan lớn mật, dám giấu đi chuyện hắn từng cưới thê. Hứa hoàng hậu cong môi nói với Vương Quảng, dẫn hắn tới gặp ta. Buổi tối hôm sau, Lý Đệ giả trang thành tiểu thái giám đi vào điện An Hoa. Hứa hoàng hậu cười cho Lý Đệ hai lựa chọn: một là lăn khỏi kinh thành, hai là làm việc cho bà ta. Lý Đệ nắm chặt tay, thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương muốn thần làm gì? Hứa hoàng hậu cười nói, bổn cung muốn ngươi cưới trưởng nữ của Vân Dương Hầu làm chính thê. Nhiều năm như vậy qua đi, Hứa hoàng hậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ không chút hoang mang của Lý Đệ. Kẻ hèn, vĩnh viễn ghi nhớ công ơn của hoàng hậu nương nương đề bạt. Xong chuyện của Thẩm Nhiễm thì tới Thẩm Giao. Sáng sớm, Hứa hoàng hậu nằm trên gối đầu, chợt nghe được phong thanh tin tức nhị hoàng tử của dân tộc Hồi Hột muốn đến hỏa thân. Mỹ mạo của nữ nhi Thẩm gia là phúc, cũng là hỏa. Bà ta chẳng qua chỉ nói vu vơ hai câu, tên hoàng tử kia đã lưu tâm, giữ lại tự nhiên thuận lý thành chương. Thẩm Giao được phong công chúa thì có thể thế nào? Chẳng qua chỉ là phong cảnh ngoài mặt mà thôi. Một khi nữ tử đi con đường hỏa thân này, có lẽ cả đời cho đến khi chết cũng không thể bước vào nửa bước vào Đại Tấn. Bà ta với Thẩm gia chỉ có thể là quan hệ người chết ta sống. Nghĩ vậy, mí mắt phải của Hứa Hoàng hậu liên tục nhảy vài cái. Bà ta chỉ tính sai duy nhất một sự kiện, đó là Tổ Hành sẽ có ngày sống sót trở về. Hạ chiều, Lục Yến bị Thành Nguyên Đế lưu lại. Hắn theo nội thị đi xuyên qua hành lang dài, tới nhà báo cáo và quyết định sự việc. Tại cửa điện, nội thị khom người, nhỏ giọng nói: Lục đại nhân, hiện tại bệ hạ có lẽ còn đang nghị sự với Trường Bình Hầu, thì ngài chờ một lát. Đuôi lông mày Lục Yến nhảy một chút, theo sau nhàn nhạt nói: Tạ công công báo cho. Một lúc lâu qua đi, cửa điện mở ra, Tô Hành từ bên trong chậm rãi đi ra, cởi bỏ áo giáp, chỉ thay một thân quan phục, thế nhưng đã tái hiện được vài phần dáng vẻ khiêm khiêm quân tử trước đây của hắn. Ánh nắng mờ mờ xuyên qua kẽ hở của những tầng mây đen, chậm rãi tản ra, dừng ở đôi mắt của hắn. Đã từng là thiếu niên mặt mày như quan ngọc, trong mắt bây giờ lại chứa đầy lễ khí. Hắn đi xuống thềm đá, chậm rãi ngước mắt, cùng một người bốn mắt giao hội. Tô Hành tuy không có gì lui tới với vị thế tử Lục gia này, nhưng nhiều năm trước cũng từng đọc sách ở thư viện Bạch Lộc một năm. Nếu đã cùng vào triều làm quan, tự nhiên là nên chào hỏi. Tô Hành dừng một chút, hướng về phía Lục Yến làm một cái lễ. Lục Yến đáp lễ. Lúc hai người đi ngang qua nhau, gió nhẹ chợt thổi, cỏ cây nhẹ nhẹ lay động. Tô Hành đột nhiên ngửi thấy một mùi hương đặc thù từ trên người Lục Yến, đã rất lâu nhưng vẫn rất quen thuộc. Hắn bỗng dừng bước, lại lần nữa nhìn nhau, hàn ý trong mắt dường như kết thành một tầng băng. Ánh mắt Tô Hành từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng trên chiếc túi thơm treo bên hông Lục Yến. Túi thơm của Lục đại nhân trông thật sự rất đặc biệt, không biết đã mua ở dàn cửa hàng nào. Tô Hành lẫm giọng nói. Là già muội được. Lục Yến cúi đầu nhìn thoáng, sắc mặt không đổi nói. Tô tướng quân, còn có việc gì không? Không khí giữa hai người càng căng thẳng. Ngày mùa hè gió vẫn thổi, chỉ là không còn ấm áp, chỉ có thanh âm ù ù càng ngày càng lớn dừng ở bên tai, tựa như tiếng kèn gọi quân trên xa trường. Tô Hành lạnh mắt, cười như không cười nhìn hắn một cái. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy trùng hợp thôi. Người Tô Mỗ muốn tìm lại dùng mùi hương y hệt như mùi trên chiếc túi thơm của Lục đại nhân đây. Đúng không? Lục Yên nói. Lúc này một nội thị khom lưng chạy tới. Lục đại nhân mau vào đi thôi, thánh nhân còn đang đợi ngài. Hai người cứ như vậy chia tay. Lục Yến từ trong cung ra tới, sắc mặt xanh mét, ước chừng phải cười nhạo hai tiếng mới khom lưng lên xe ngựa. Nhớ lại hành động hôm nay của Tô Hành, ngực hắn thật sự sắp nổ tung một búng máu. Gần đây hắn và Thẩm Chân ngày ngày cùng giường chung gối, trên người khó tránh khỏi sẽ dính một ít mùi hương đặc biệt của nàng. Bởi hôm nay thượng triều, hắn còn cố ý dùng một ít mùi đàn hương để che lấp hương vị trên người. Mùi hương kia vốn đã nhẹ như không có gì, thật sự không đảm đương nổi mấy chữ đặc biệt của Tô Hành. Dương Tông thấy nhà mình sắc mặt chủ tử không đúng, lập tức nói: Chủ tử, canh giờ không còn sớm, chúng ta về bên kia chứ ạ? Bên kia chính là chị Trường Uyển. Không được. Dương Tông lại nói: Vậy về phủ quốc công. Lục Yến xòa giữa mày, một lúc lâu sau mới nói: Đi phủ Tuyền Bình Hầu. Thị vệ phủ Tuyền Bình Hầu không có một ai không biết xe ngựa của phủ trấn quốc công. Trương quản gia vừa thấy là Lục Yến, lập tức mở cửa lớn đón người. Trương quản gia một bên dẫn Lục Yến vào trong, một bên lại quay đầu phân phó tỷ nữ nhanh chóng chuẩn bị trà, đợi lát nữa dừng lên thư phòng. Đi đến thư phòng, Trương quản gia khom người nói: Lục đại nhân, mời vào trong. Đẩy cửa ra, ánh vào mí mắt là một chiếc bàn bằng gỗ xưa. Bên trái phòng là hoàng quấn tầng tầng lớp lớp, đồi lão cao.